Chương 536, đánh mẹ nó cũng không nhận ra. Mới vừa đi hai bước, Lưu Húc tâm thần đã bị A Ghi hấp dẫn. A Ghi là điển hình mỹ phụ nhân, đi ở phía trước, vốn tới eo lui, hoàn toàn là dụ cho người phạm tội. A U tính hành lang hai bên tất cả đều là phòng, phần cuối là A Ghi phòng nghỉ. A Ghi vừa dùng chìa khóa mở cửa, Vư A nói, chỉ có một gian phòng, không tính lớn, nhưng có độc lập phòng rửa mặt, thắng ở thuận tiện. Lưu Húc theo đi vào, nhìn quét phòng trong, quả thực không lớn, một tấm một người cửa hàng, một cái sách nhỏ bản cùng một cái tủ quần áo chiếm đi hơn phân nửa không gian. Phòng trong phi thường ngăn nắp sạch sẽ, hiển nhiên nữ lao bản thường thường quét tước. Hắn không khỏi gật đầu nói, không sai, ta rất hài lòng, cảm ơn ngươi. A Ghi tự nhiên cười, nói, không chê bé là được. Lại nói, bàn học bên trong gì đó trước không nên cử động, chờ ta lúc rảnh rỗi thu thập. Lưu Húc từ sổ sách trên bàn nhìn ra nơi đây không chỉ có là phòng nghỉ, vẫn là phòng làm việc, vội hỏi, ta liền ở một đêm, ngày mai sẽ trả lại cho ngươi. A Ghi ly khai. Lưu Húc trực tiếp nằm úp sấp ngã xuống giường, hít một hơi thật sâu, một cỗ như có như không hương vị lần nữa vào mũi. Hắn đứng dậy, chuẩn bị tắm. Đi vào trước, Lưu Húc thấy tủ quần áo cửa không khóa, vì vậy đi tới muốn đem tủ quần áo cửa đóng lại. Kết quả lại hết ý nhìn thấy đặt ở cực kỳ thấy được vị trí A Ghi mấy bộ nội ngoại y cầm lên nhìn một chút, dường như Ly ông nơ cũng có một bộ một dạng nói đúng lúc này, môn đột nhiên mở, A Ghi gần phun ra Lưu Húc hai chữ, sau đó mấy chợt tắt tiếng. Tình cảnh trước mắt quá không khỏe, một cái không mặc quần áo thiếu niên tay cầm y phục của mình. Nàng mặt trong nháy mắt hồng thấu, đại nào ông trực hưởng. Lưu Húc xui xẻo A Ghi cũng tòng ma giật mình bên trong tỉnh lại, nhanh lên ba bước làm hai bước vọt qua đây. Đoạt lấy Lưu Húc trong tay bờ giờ A, cùng trong tủ quần áo khác bờ giờ A đoàn đến cùng nhau. Lưu Húc cười khổ nói, xin lỗi, ta không phải cố ý, chính là tiện tay nhìn một chút. A Ghi tại hành động trung bình phục tâm thần, tận lực để cho mình dùng bình tĩnh giọng nói nhàn nhạt nói, trước mặc xong quần áo A Lưu Húc lúc này mới phát hiện chỉ mới nghĩ lấy giải thích, chính mình vẫn còn có thương tích phong hóa cha nở dê tha y, sau đó trực tiếp mặc bộ quần. A Ghi nhanh lên rời đi ánh mắt, ban đầu mở cửa phẫn uất đã vô ảnh vô tung. Tính hạ tâm lai liền sẽ phát hiện, không phải là cái gì đại sự. Tiện tay nhìn một chút bờ giờ A mà thôi, nam nhân bản năng đều có loại này lòng hiếu kỳ. Lưu Húc còn là tốt, có vài người nhưng là không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, nhãn quang còn không gì sánh được dâm loạn. Vừa mới lúc nói chuyện, Lưu Húc tuy có thưởng thức, nhưng nhãn thần trong suốt, vẫn chưa lộ ra khinh nhờn ý được rồi, không muốn một bộ cũng bị bắn chết dáng vẻ. Ta biết ngươi không phải cố ý ạ gỉ cười khúc khích, giống như nở rộ diễm lệ hoa đoá. Lưu Húc lập tức xem ngây người. A Ghi minh bạch mị lực của mình, hãy hắn một cái, nói, chuẩn bị cho ngươi ăn, ngươi sớm nhất tiến đến là muốn ăn đông A không ngờ tới A Ghi như thế cẩn thận tỉ mỉ. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, người hiểu ta, yêu cơ cũng. Bởi vì hài âm quan hệ, A Ghi cũng có thể đọc làm tình cơ, bất quá nữ lao bản cũng không có nghe được. Yêu tiệm 10 giờ tối quan môn, A Ghi cuối cùng ly khai. Nàng ở tại cách tiệm mấy con phố địa phương, mặc dù không xa, thế nhưng Lưu Húc lại kiên trì muốn đưa nàng về nhà. A Ghi cũng gánh tâm an thả đạo người nửa đường chặn lại, vì vậy liền tiếp nhận rồi Lưu Húc tự đề cử mình. Đương nhiên, đem A Ghi đưa đến ra phía sau, Lưu Húc rất an phận cự tuyệt đi tới ngồi xuống mời mời. Đối phương rất lễ phép, hắn như bằng lòng chính là cực kỳ không lễ phép. Đêm hôm khuya khoát, đi quả phụ ra làm khách, muốn làm cái gì trên đường chuyện phiếm bên trong, Lưu Húc đã biết nữ lao bản tình huống căn bản. Trượng phu 10 năm trước qua đời, lưu lại mẫu nữ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Yêu tiệm là cuộc sống của các nàng cây trụ. Cáo biệt quả phụ mỹ nữ, Lưu Húc đi tới trở về. Đêm khuya trường không, vạn dặm không mây, tinh tinh lóng lánh. Đi ngang qua cùng Chelsea chắp đầu quán bar, Lưu Húc bởi vì bị A Ghi gợi lên cơn tức, cho nên vốn nên đi bên trái chính hắn lại ngược hướng bên phải đi, vào quán bar. Chỉ thấy bên trong người người nhôn nháo, tiếng người đỉnh phí. Dưới ánh đèn lờ mờ, khắp phòng mùi rượu cùng mùi thuốc lá. Tiến đến quầy bar, một chai tiểu mạch rượu hạ đỗ, trong bụng hỏa thiêu cảm giác nhắc tới vài phần hứng thú. Bên trong quầy rượu, nùng trang diễm mạn, mặt quỷ tóc hồng, sỏ mũi xuyên thấu qua lưới, các thức yêu. Tinh, bột phấn gặt hái. Lúc này, một cái có 102 toàn trường mạ tia thiếu nữ thước tha đi tới. Tiểu mỹ nhân vóc người không cao, thế nhưng dung mạo rất xinh đẹp, cùng A Ghi có điểm giống. Chỉ bất quá một cái thành thục bản, một cái ngây ngô bản trong quán rượu mỹ nữ rất nhiều, chất ưu như vậy lại không có bạn trai cơ hồ không có. Một người xuất thế, vạn chúng chúc mục. Rất nhiều người dục dịch. Mạ tia thiếu nữ đi tới quầy bar. Bên cạnh tự động có nam nhân đưa lên một ly chai rượu, thiếu nữ cũng không khách khí, nhận lấy liền nhấp một miếng. Hành động này lập tức chọc nam nhân nhiệt tình hướng về phía trước, bên cạnh một cái thanh niên tóc vàng cũng đụng lên đi đến gần. Đột nhiên xuất hiện mang tới chấn động dần dần bình tức. Đương nhiên, rất nhiều người âm thầm nhưng đang chăm chú, nhìn hai cái đồng loại khi nào kinh ngạc, có không kềm chế được liền gọi bồi bàn đi truyền tờ giấy. Mọi người không có kỳ đợi quá lâu, không biết vị kia trình diễn miễn phí rượu nam nhân nói sai bực nào nói, mà thìa thiếu nữ đem hơn phân nửa ly kê vi tiểu tất cả đều còn tới trên mặt hắn. Quả nhiên, mỹ nữ chẳng khác nào phiền phức. Trở về chơi mẹ ngươi đang không ngừng duyên quậy ba lui về phía sau trong quá trình, mà thìa thiếu nữ cầm một cái bình rượu. Đồng nhiên, một con ôn nhuận như ngọc tay nắm lấy cổ tay của nàng. Mạ thìa thiếu nữ quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người trầm ổn thiếu niên, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười. Hắn lộ ra một bộ khiến người vô cùng an tâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói, giao cho ta. Đơn giản ba chữ, lúc này giống như tiếng trời. Mạ thìa lòng của thiếu nữ trong nháy mắt bị ảnh hưởng, không tự chủ được yên ổn. Lưu Húc rất hài lòng chính mình sức cuốn hút, nhẹ nhàng đem mạ thìa thiếu nữ kéo ra phía sau, hỏi. Muốn đem bọn họ thế nào mà tỉa thiếu nữ kỳ quái nhìn sang Lưu Húc, nhãn thần hỏi. Yên tâm, có ta ở đây. Lưu Húc cấp cho trả lời khẳng định. Mà tỉa thiếu nữ đông nhiên lúc hưng phấn, đè nén xuống âm thanh kích động, nói, đánh con mẹ nó cũng không nhận ra. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lưu Húc nói đi nhanh về phía trước.